Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, Thái tử khảo sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thái tử Lý Thừa Càn thuở nhỏ là thông. Tuệ, chẳng qua là những năm gần đây nhất bị Lý Thế Dân dạy dỗ nghiêm khắc một ít. Khổng Dĩnh Đạt các người cũng đều đối với hắn không hài lòng. Không phải chèn ép chính là vạch tội, cho tới Lý Thừa Càn nội tâm sinh ra nghịch phản tâm lý. Luôn muốn làm chút không giống nhau sự việc, tới bày tỏ mình nội tâm bất mãn, để diễn tả mình phản kháng ý đồ, nếu như mặc cho hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Vậy hắn khẳng định cùng Tần Thiên chỗ thời không lịch sử như nhau. Bị Lý Thế Dân cho phế bỏ, bất quá cũng may, Tần Thiên xuất hiện, kịp thời đem hắn cho kéo trở lại, mà hợp lý chương trình học an bài, lại để cho Lý Thừa Càn không có trước kia cái loại đó bị người đả kích cảm giác đè nén. Rõ ràng mình trách nhiệm Lý Thừa Càn bắt đầu học tập. Hắn trước kia thông minh lại trở về, hai tuần đầu tháng. Không sai biệt lắm thử được Tần Thiên trường học biện pháp một tháng sau đó. Lý Thế Dân bắt đầu đối với Lý Thừa Càn tiến hành khảo hạch. Hoàng cung, gió xuân nhẹ nhàng, cách đó không xa mùi hoa thỉnh thoảng bay tới, để cho người cảm thấy có chút say. Lý Thừa Càn thật giống như cũng không có gì tướng mạo lên biến hóa. Nhưng Lý Thế Dân nhìn mình cái này con trai lúc này nhưng là đột nhiên cảm thấy hắn cùng trước kia không giống nhau, còn như nơi đó không giống nhau hắn vậy không nói ra được. Cũng chỉ là loại cảm giác đó, cái loại đó Lý Thừa Càn cả người trên dưới tản mát ra cái loại đó khí chất. Lý Thế Dân thất kinh, chẳng lẽ chỉ là một tháng thời gian, Tần Thiên liền đem Lý Thừa Càn cho chăm sóc huấn luyện ra sao? Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân liền bắt đầu hắn đối với Lý Thừa Càn khảo hạch. Hạng thứ nhất thi, dĩ nhiên là Lý Thừa Càn đối với một ít học thức biết. Cái này chủ yếu chính là xem Lý Thừa Càn kiến thức dự trữ. Thành tựu đế vương, không nói học phú năm xe, nhưng nên biết học vấn vẫn là phải biết. Lý Thừa Càn ở phương diện này vẫn là có thể. Dĩ nhiên. Cũng không có đạt tới cái loại đó hết sức lưu loát đến nước. Dẫu sao cái này là cần thời gian từ từ đi tích lũy. Hắn trình độ học vấn hiển nhiên có chút không đủ. Hạng thứ hai thi, chính là Lý Thừa Càn đối với một ít trị quốc phương châm biết. Cái này có rất nhiều cũng là muốn từ luận ngữ à cái gì đi lên lĩnh ngộ. Đi học là phải học mà gửi dùng. Hạng thứ nhất thi là đối với học vấn biết rõ. Hạng thứ hai thì phải xem hắn đối với học vấn lợi dụng. Dĩ nhiên, cũng có một ít có liên quan người dân à các loại sự việc. Lý Thế Dân như vậy hỏi thăm, Lý Thừa Càn thẳng thắn nói, so sánh trước khi học vấn, cái này hắn đáp rất là không tệ. Thậm chí rất nhiều vấn đề, liền Lý Thế Dân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thái tử, như thế nào mới có thể đủ để cho ta đại đường an ổn à? Lý Thế Dân nhìn Lý Thừa Càn hỏi một câu. Giống như vậy vấn đề. Ở Lý Thế Dân xem ra, Lý Thừa Càn có thể sẽ nói tăng cường quốc gia binh lực. Cân nhắc các nơi thế lực cái gì. Nhưng là, Lý Thừa Càn cũng không phải nói như vậy. Phụ hoàng, nhi thần lấy là, muốn cho ta đại đường an ổn. Làm tứ hải không dỗi rãnh ruộng, người dân đều có thể qua ngày mới được. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân sững sốt một chút. Rất nhiều người đem quốc gia an ổn đều đặt ở phương diện quân sự. Quân bị mạnh thì quốc cường, nhưng Lý Thừa Càn nhưng đặt ở người dân trên mình. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có ý tứ. À, thái tử là như vậy cho là. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Nói, phụ hoàng, được lòng dân người có thiên hạ, nước có thể trở chu cũng có thể phúc chu, như người dân an cư lạc nghiệp, ta đại đường tự nhiên cũng chỉ an ổn. Lý Thừa Càn nói như vậy, Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút, thầm nói tốt một câu nước có thể trở chu cũng có thể phúc chu. Cái này người dân không phải là nước mà. Bọn họ dựa vào người dân có thiên hạ. Nhưng nếu cùng người dân cách trong tâm đức, nước kia cũng có thể đem bọn họ cho chìm ngập chứ. Vậy thái tử cảm thấy quân sự có thể hay không trọng yếu? Đối với Lý Thừa Càn nói điểm này, Lý Thế Dân là tán đồng. Nhưng hắn còn muốn biết Lý Thừa Càn đối với binh mã cái nhìn. Lý Thừa Càn nói, phụ hoàng, quốc gia ăn phòng nặng với hết thảy, quân sự tự nhiên trọng yếu. Như ta Đại Đường không cường hãn chi binh lực, vậy ngoại địch sợ rằng sẽ tới. Chúng ta có cường hãn binh lực, cũng là vì có thể làm cho người dân không chịu xâm nhiễu, có thể an ổn sống qua ngày mà. Quân sự đối với một cái quốc gia mà nói vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất. Lý Thế Dân nghe được Lý Thừa Càn lời này sau đó, nội tâm đột nhiên có chút kích động. Lý Thừa Càn cái này nhất trương nhất thì trùng hợp là hắn nội tâm suy nghĩ à? Cũng là hắn vẫn luôn là Đại Đường mà cố gắng. Hắn cảm giác được mình cái này nhi tử thật là cùng trước kia rất không giống nhau. Được, không tệ, nói không sai, ngươi nếu có thể một mực vì thế cố gắng, phụ hoàng cũng yên lòng đem cái này giang sơn dạy cho ngươi. Bây giờ, xem ngươi thể năng như thế nào đi. Lý Thế Dân nói ra lời này, một bên không ít người thần sắc khẽ động, nghe Lý Thế Dân lời này, hiển nhiên là quyết tâm phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lý Thừa Càn. Bất quá bọn họ cũng không lộ ra, chẳng qua là đem những lời này cho âm thầm ghi xuống. Lý Thừa Càn nơi này, thì bắt đầu hắn khảo sát thể năng. Cái gọi là khảo sát thể năng, cũng chính là cưỡi ngựa bắn cung. Cùng với một ít tần thiên huấn luyện cuồng ma quân một ít chướng ngại vượt qua. Những thứ này, tần thiên đều có giao cho Lý Thừa Càn. Bắt đầu sau khi khảo sát, Lý Thừa Càn phi thân khởi công, chạy như điên trong, vèo vèo bắn ra mấy chi mũi tên nhọn. Hắn bắn ra tốc độ rất nhanh. Mọi người thấy Lý Thừa Càn như vậy bắn tên, đều không khỏi được hơi ngưng mi. Như vậy bắn tên dĩ nhiên là rất tuấn tú, nhưng nếu như tài bắn cung không tốt, là bắn không trúng mục tiêu. Bọn họ muốn là tinh chuẩn trước tiên, mà không phải là đẹp trai. Có thể mọi người ở đây không cho là đúng lúc này mũi tên nhọn vèo vèo hai tiếng, bắn trúng mũi tên bá. Hơn nữa cách trung tâm rất gần. Thấy một màn này, mọi người sững sốt một chút. Bọn họ đối với Lý Thừa Càn tài bắn cung vẫn hiểu, cũng không có như thế lợi hại. Hắn làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên như thế cao? Lý Thế Dân không khỏi được nhìn một cái bên cạnh Tần Thiên. Cái này sợ đều là Tần Thiên công lao đi. Một tháng, Tần Thiên lại để cho thái tử lột xác. Thật là không đơn giản à. Nghĩ như vậy lúc này Lý Thừa Càn đã bắt đầu chướng ngại vượt qua. Những thứ này chướng ngại vượt qua cùng cuồng ma quân so với hơi kém như vậy một chút. Nhưng vậy không phải tùy tiện người nào cũng có thể tùy tiện hoàn thành. Lý Thừa Càn nhưng là phi thân xuống ngựa, nhanh chóng vượt qua một lần. Bất kỳ chướng ngại nào, hắn cũng không thế nào rông dài. Hơn nữa, cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc trở lại, cả người cũng không cảm giác được rất mệt mỏi cái loại đó dáng vẻ. Thấy Lý Thừa Càn tầm vóc như vậy tốt, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Được, được, a, không tệ, không tệ, Đại Đường chữ quân văn võ kiêm toàn. Đây là Lý Thế Dân muốn thấy nhất kết quả, mà lúc này Lý Thừa Càn, nội tâm cũng là chấn động một cái, một mực tới một cái. Hắn cũng kiên trì chạy bộ, trước hắn một mực cảm thấy được chạy bộ không có ích gì. Nhưng mà ngày hôm nay như thế hoàn thành một lần chướng ngại vượt qua sau đó, hắn mới phát hiện mình sức chịu đựng lại cường hãn như vậy. Không khỏi được, hắn cũng có chút bội phục Tần Thiên. Lý Thế Dân khen ngợi một phen Lý Thừa Càn, rồi sau đó hôm nay khảo sát liền coi như là kết thúc. Có thể nói, Đây là Lý Thừa Càn phong quang nhất một lần khảo nghiệm. Hắn rất nhiều biểu hiện, cũng để cho Lý Thế Dân đặc biệt hài lòng. Hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin, vậy tràn đầy mong đợi. Chẳng qua là lúc này, một ít tin tức cũng từ từ truyền ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-tsi-di-vung-vuong-gi-nối-tu-gi-san-gia-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.